Tiên Ngục, chương 363, Nùng Khô Chân Nguyên, hạ, góc truyện audio.com, lão hắc lớn mật thiết tường. Ở quá trình hoàn thành trong tiên ngục này, không những độ khó có thể giảm xuống gấp trăm lần, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, mặc dù thoáng cái nổ tung, cũng chỉ là tổn thất một chút chân nguyên và linh hỏa, sẽ không đả thương đến ngươi a. Tùy tiện đi, Tô Triệt ở trong mộng căn bản không có nghĩ gì, vô ý thức bắt đầu quán thâu chân nguyên vào trong tiên ngục. Cách làm này tuy là lần đầu nếm thử, lại làm được cực kỳ thoải mái, cực kỳ thuần thục, thật giống như ngày bình thường, lão hắc từ trong tiên ngục quán thâu sinh mệnh lực cho Tô Triệt vậy, tự nhiên mà vậy, thông thuận vô cùng. Có thể đi vào cũng có thể đi ra, chân nguyên cũng tốt, sinh mệnh lực cũng tốt, trên đạo lý đều là giống nhau. Chỉ có điều trước đó, cho tới bây giờ Tô Triệt cũng chưa có nghĩ qua như vậy. Liên tục không ngừng rót chân nguyên vào tiên ngục, lão hắc khoa tay múa chân một chút, hỏa hệ chân nguyên của Tô Triệt ở giữa không trung ngưng tụ thành một thủy tinh cầu hồng sắc. Tối thiểu nhất biểu hiện ra thoạt nhìn xác thực rất giống một thủy tinh cầu. Có thể ngưng tụ chân nguyên thành một quả thủy tinh cầu, điểm này, lại một lần nữa thể hiện ra quy tắc không gian bên trong tiên ngục hoàn toàn bất đồng cùng thế giới bình thường. Bởi vì trong thế giới bình thường, một khi chân nguyên của người tu tiên ly thể, trong nháy mắt sẽ tiêu tán, vô hình vô ảnh, căn bản không có khả năng thông qua thị giác hoặc xúc giác cảm giác được sự hiện hữu của nó. Đem chân nguyên nói thành chất lỏng, đây chẳng qua là một loại so bì, cũng không phải nói, nó thật sự tựa như nước chảy, có hình thái ổn định hiện hữu. Nó chỉ là năng lượng trong cơ thể tu tiên giả, chỉ có thể hiện ra trong thân thể mà thôi. Nguồn chuyển, chuyện phun, đủ rồi, đủ rồi. Lão hắc hét lên, chủ nhân, nhiều này là đủ rồi, ta trước thử xem, không cần phải lãng phí quá nhiều. Tô Triệt lập tức đình chỉ quán thâu chân nguyên, lúc này mới thực sự bắt đầu ngủ say, chuyện gì cũng không biết. Trong tiên ngục, lão hắc nhìn hỏa hệ chân nguyên thủy tinh cầu trước mắt này, đau khổ suy tư, rốt cuộc nên làm như thế nào mới đúng. Luyện hóa, nghĩ đi nghĩ lại, linh quang lóe lên, lão hắc triệu hồi một cái lò đan linh khí trung phẩm tới, cũng chính là lò đan tốt nhất có thể dùng được trong tiên ngục. Còn lò đan kim ô linh bảo trung phẩm kia còn không có thu phục, không người nào có thể sử dụng nó. Chủ nhân đã ngủ, mặc dù lãng phí những chân nguyên này của hắn, cũng sẽ không trách cứ ta. Lão hắc hắc hắc vui lên, động viên cho mình, yên tâm đi, người cứ can đảm lăn qua lăn lại a, không có gì, cùng lắm thì thất bại. Thành thì thành, không thành thì cũng chẳng sao. Vì vậy, lão hắc mang thanh đồng bảo hồ tới, thả ra một đoàn kim ô thiên hỏa từ bên trong, đặt trong lò đan, sau đó, cũng đưa hỏa hệ chân nguyên thủy tinh cầu vào trong lò, bắt đầu dùng phương pháp luyện khí dung luyện, rèn đốt hỏa hệ chân nguyên của Tô Triệt. Nguyên bản, Tô Triệt là dùng chân nguyên bản thân luyện hóa kim ô thiên hỏa, mới có thể chuyển biến thành chân hỏa bản thân, còn phương pháp của lão hắc dĩ nhiên là trái ngược, dùng kim ô thiên hỏa rèn đốt chân nguyên. Lão hắc nghĩ là chỉ là đốt một hồi mà thôi, dù sao cũng không chết người được, nói không chừng, có thể làm cho cái đoàn chân nguyên này tự nhiên có đặc thù của kim ô thiên hỏa, sau đó, lại dùng vài loại linh hỏa còn lại, lần lượt đốt một lần. Đốt, góc truyện audio.com, à, đốt a, dù sao cũng không chết người được. Vì vậy, lão hắc ngồi xổm xuống, giống như đồng tử trông coi lò đan, bắt đầu không ngừng nung khô. Một canh giờ trôi qua, kim ô thiên hỏa trong lò hoàn toàn dập tắt, lão hắc lấy ra đoàn chân nguyên thủy tinh cầu kia ra cẩn thận quan sát, lập tức mở miệng rộng cười ha ha. Không sai, không sai, loại linh hỏa tiếp theo. Hô, một ít đoàn cửu u địa tâm hỏa rót vào lò đan, lại nhét chân nguyên thủy tinh cầu thẩm thấu ra một ít ánh sáng kim sắc nhạt vào trong lò. Tiếp tục, lại là một canh giờ trôi qua, cửu u địa tâm hỏa dần dần dập tắt, lão hắc lấy chân nguyên thủy tinh cầu ra xem xét, nhan sắc chân nguyên hỏa hệ sinh ra biến hóa rất nhỏ, thể tích cũng co lại ít đi một chút. Không sai, không sai, tiếp tục, loại linh hỏa thứ ba, dương tính tử tâm huyền hỏa. Dùng hơn 5 canh giờ cuối cùng, lão hắc cũng nung khô toàn bộ 5 loại linh hỏa, một đoàn chân nguyên mà lúc trước Tô Triệt quán thâu vào, thể tích rút nhỏ một nửa, bất quá không phải là tiêu hao hết, mà là cô đọng gấp đôi, thuần hậu gấp đôi. Nhưng vẫn bảo trì hình thái chất lỏng đặc biệt của chân nguyên. Đương nhiên hẳn là như thế, nếu như nung khô thành thể rắn, biến thành một khối đá cứng rắn, này làm sao còn cấp cho Tô Triệt được. Lại một lát sau, Tô Triệt ngủ trọn vẹn 6 canh giờ ung dung tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, theo thói quen tinh thần nội thị, lập tức phát hiện chân nguyên trong cơ thể giảm bớt chừng 1/4. Đây là có chuyện gì? Tô Triệt cẩn thận nhớ lại, mơ hồ nhớ rõ, hình như mình có một giấc mộng, trong mộng nói một ít lời cùng lão hắc. Chủ nhân, ta muốn trả chân nguyên lại cho ngươi. Trong tiên ngục, lão hắc khắc chế tâm tình hưng phấn, ngữ khí tận lực bảo trì vững vàng. Hắn đã xác định, sau khi nung khô trạng thái chân nguyên rất ổn định, cũng sẽ không hình thành thương tổn cho chủ nhân. Như vậy, thời khắc kiểm nghiệm thành quả cũng đã đến. Chân nguyên, cái gì chân nguyên? Tô Triệt sững sờ hỏi thăm, chân nguyên của ta, như thế nào chạy tới chỗ ngươi? Đợi cho lão hắc quán thâu một đoàn chân nguyên càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần tới, Tô Triệt tự nhiên là vô cùng khiếp sợ. Đây là, thông qua tinh thần nội thị Tô Triệt cẩn thận quan sát những chân nguyên vừa mới chảy vào trong kinh mạch này, ở trong chứa 5 loại hỏa diễm, không phải là trạng thái mình muốn kia sao? Nguyên bản trình tự là, luyện hóa từng tia linh hỏa chuyển hóa thành chân hỏa bản thân, sau đó, lại lợi dụng chân hỏa bản thân đốt chân nguyên, đợi cho chân nguyên có đủ 5 loại hỏa diễm, có thể thu nạp càng nhiều linh hỏa, sau đó, cô đọng trong đan điền. Chân nguyên mỏng manh cô đọng thành trạng thái tinh thuần sền sệt tiếp tục thiêu đốt giống như liệt hỏa nung kim, đốt cháy hết thảy tạp chất dư thừa thành không, cho đến cuối cùng cứng lại kết thành kim đan chắc chắn như thiên tinh. Đây cũng là quá trình kết đan đặc biệt của hỏa thần quyết, trong đó, lúc luyện hóa linh hỏa là hung hiểm nhất, tốn thời gian nhất. Chỉ là, lão hắc làm thành như vậy, thì chẳng khác nào bỏ đi hai khâu trước trực tiếp chế tạo ra chân nguyên trạng thái sền sệt kế tiếp chỉ cần dùng linh hỏa nung đốt là được rồi. Bởi vì, một đoàn chân nguyên này đã có đủ 5 loại linh hỏa, đưa linh hỏa vào trong đó chậm rãi nung đốt đã không có bài xích cũng không có nguy hiểm. Trong nội tâm Tô Triệt lấy làm kỳ, vội vàng hỏi. Lão hắc ngươi đây. gocchuyenaudio.com, là làm được như thế nào? Chủ nhân, ngươi lại quán thâu tới một ít chân nguyên, ta làm cho ngươi xem. Cách chương.